Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Hàn Thiết Soái lệnh, thế nào, hai vị tướng quân không phải một mực tranh cãi chỉ là làm hậu cần. Không có cơ hội ra chiến trường sao? Hiện tại có cơ hội này, chẳng lẽ còn muốn từ chối hay sao? Gặp Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng đều có chút do dự. Tiêu Bất Thông quái nhãn lật một cái. Lời nói này nói ra, nói rõ hắn đối với tất cả quân bên trong lời đồn đại. Bình thường vẫn có chút chú ý, hôm đó tại Linh Bảo Hiên bị hai đại tướng quân ép buộc. Kém chút để Tiêu Bất Thông xuống đài không được, chuyện này hắn một mực nhớ kỹ đâu. Mấy ngày liên tiếp hai đại đại quân đế quốc thỉnh thoảng công thành. Làm cho hắn cũng rất là bực bội, rốt cục nghĩ đến phương pháp phát tiết. Trên thực tế ngoài cửa Đông Thủy Tinh đế quốc, cái này hơn một tháng qua công thành chi chiến không dưới 10 lần. Nhưng mỗi lần đều là một trận chiến tức thu, cũng không có tổn thất quá lớn, nơi nào có Tiêu Bất Thông cái gọi là liên chiến đều là mệt. Bây giờ Thủ Vân Thành tốt nhất ứng đối chi pháp, chính là đóng cửa không chiến, đều phòng thủ, lượng cái kia Thủy Tinh đế quốc binh sĩ lại có thể đánh. Cũng tuyệt đối không có khả năng công được bên trên Thủ Vân tòa này bên cạnh kiên thành. Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng cũng không tin Tiêu Bất Thông vị này bách chiến chi tướng. Sẽ nhìn không thấu điểm này. Hết lần này tới lần khác tại thời khắc này còn muốn chính mình hai quân ra khỏi thành tác chiến. Đây quả thực là để bọn hắn đi chịu chết nha. Bản tướng quân cũng không làm khó các ngươi. Yêu cầu không cao, chỉ cần các ngươi mỗi một quân. Có thể nâng về một tên Thủy Tinh đế quốc tướng quân đầu người. Liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Bất Thông hoàn toàn không để ý đến hai vị tướng quân sắc mặt khó coi. Mà cái này, không cao yêu cầu vừa ra khỏi miệng. Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng đều suýt chút nữa thì chửi mẹ. V-v-v-v-v mà nó, yêu cầu này còn không cao. Công báo tư thu biểu hiện được rõ ràng như thế. Triệu Lăng Ba thật muốn trực tiếp chửi ầm lên, hai quân giao chiến, tướng quân bình thường đều là ở hậu phương chỉ huy, không thế nào biết tại phía trước sông pha chiến đấu, muốn lấy một thân đầu nói nghe thì dễ. Huống chi Thủy Tinh đế quốc cùng Hàn Nguyệt đế quốc quốc lực không sai biệt nhiều. Hai quân sở thuộc tướng quân thực lực cũng sẽ không kém cách quá cao. Liền lấy Triệu Lăng Ba chính mình mà nói đi. Cho dù là Thủy Tinh đế quốc hạng chót tướng quân, đơn đả độc đấu phía dưới có thể hay không thắng được qua. Vậy cũng hay là hai chuyện nói riêng đâu, trừ phi là tới một cái thiên vương cấp bậc siêu cấp cường giả. Chỉ sợ mới có thể tại trong thiên quân vạn mã tùy tiện lấy thượng tướng thủ cấp đi. Chỉ là cường giả như vậy, toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc cũng liền quốc chủ bệ hạ một người. Chỉ ít trước mắt Tiêu Bất Thông này. Cũng còn xa xa không có đạt tới. Bất Thông tướng quân, chúng ta, không cần nói nữa. Đây là quân lệnh, các ngươi nhưng biết vi phạm quân lệnh hậu quả. Ngay tại Âu Dương Trùng muốn nói điểm gì thời điểm, Tiêu Bất Thông nụ cười trên mặt đã là trong nháy mắt thu liễm mà xuống. Ngay sau đó ngược lại lạnh lùng. Dứt lời sau đó, hắn trong tay còn nhiều thêm một viên hàn quang lòe lòe nguyệt hình lệnh bài. Hàn Thiết Soái lệnh. Đối với khối này nguyệt hình lệnh bài, Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng cũng sẽ không có nửa điểm lạ lẫm. Đó chính là đại biểu Hàn Thiết quân thống soái Tiêu Khải soái lệnh. Bây giờ lại giữ tại Tiêu Bất Thông trong tay. Đây là trước khi xuất phát, thống soái đại nhân ban cho bản tướng quân Hàn Thiết soái lệnh. Triệu Lăng Ba, Âu Dương Trùng nghe lệnh, tay cầm Hàn Thiết soái lệnh Tiêu Bất Thông. Cả người phảng phất đều trở nên uy nghiêm rất nhiều, mà nghe được hắn đạo này tiếng quát, Triệu Lăng Ba hai người cũng không dám lại nói thêm cái gì. Một chân quỳ xuống tiếp lệnh, bản tướng quân mệnh hai người các ngươi tất cả mang một quân. Ra khỏi thành nghênh chiến Thủy Tinh quân địch, không đạt được địch tướng thủ cấp, tuyệt không thể lui quân. Tiêu Bất Thông đem vừa rồi nói lặp lại lần nữa một lần. Mà một khi ấn soái nơi tay. Lần này Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng liền xem như lại có cái gì bất mãn. Cũng không dám đưa ra chất vấn, nếu không đó chính là trái lệnh bất tuân. Bất tuân Hàn Nguyệt soái lệnh hậu quả, cái kia Tiêu Bất Thông là có thể tại chỗ đem hai người bọn họ chém giết. Làm một quân chi tướng, không chết trận xa trường, ngược lại chết tại Thủ Vân Thành này trên tường. Hai người này vô luận như thế nào không tiếp thụ được. Triệu Lăng Ba, Âu Dương Trùng, Lĩnh Mệnh, lại lần nữa đứng dậy hai vị tướng quân. Trên mặt đã là một mảnh vẻ kiên nghị, hướng phía Tiêu Bất Thông. Hoặc là nói Tiêu Bất Thông trong tay soái lệnh cung kính thi lễ một cái sau đó. Chính là sải bước đi xuống tường thành, phản hồi quân doanh triệu tập tất cả doanh đô thống truyền xuống quân lệnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thủ Vân Thành cửa đông mở rộng, một mảnh tiếng hô, giết rung trời phía dưới. Lăng Vân Liệt Trùng hai quân chỉnh một chút hai vạn người vội xông mà ra. Hướng phía bên ngoài cách đó không xa Thủy Tinh đế quốc đại quân đánh tới. Lần này Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc liên thủ đến công Thủ Vân Thành. Tiên phong đều có 5 vạn người, cho nên cho dù là cái này Hàn Thiết hai quân 2 vạn người giết ra. Quân địch số lượng cũng nhiều thêm hơn 2 lần, chỉ bất quá để hai vị tướng quân vui mừng là, chính mình hai quân đột nhiên giết ra. Tựa hồ là để Thủy Tinh đế quốc quân địch có chút trở tay không kịp. Thẳng đến đã vọt tới liên doanh trước đó, lúc này mới tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Trong lúc nhất thời, mấy vạn người chém giết ở cùng nhau, chỉ một lát sau đó chính là thi tích như núi. Vô số hai đại đế quốc binh sĩ đầu một nơi thân một nẻo. Tốt một mảnh huyết tinh cảnh tượng, Triệu Lăng Ba, Âu Dương Trùng. Lần này coi như các ngươi có thể còn sống trở về. Cũng nên biết trêu chọc ta Tiêu Bất Thông, sẽ là hậu quả gì đi. Nghe phía dưới càng ngày càng là nồng đậm mùi vị huyết tinh. Thủ Vân Thành cửa đông phía trên Tiêu Bất Thông liền nửa điểm lòng thương hại đều không có. Ngược lại là phát ra một đạo cười lạnh thanh âm ni nếu như nói thật sự là bởi vì hôm đó Linh. Bảo Hiên bên trong xung đột. Mà dẫn đến Tiêu Bất Thông như vậy công báo tư thù mà nói. Cái kia vị thông thiên quân này tướng quân đại nhân, cũng không tránh khỏi quá mức hẹp hòi. Trí tuệ như thế, tất nhiên không có khả năng để bọn tin phục. Trên thực tế Tiêu Bất Thông muốn thay thế Triệu Lăng Ba vị Lăng Vân quân này tướng quân ý nghĩ từ xưa đến nay, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Triệu Lăng Ba trời sinh tính chính trực. Không chịu cùng bọn hắn những này dã tâm bừng bừng các tướng quân thông đồng làm vậy. Từng tại một ít trường hợp, Tiêu Bất Thông đều hữu ý vô ý ám chỉ qua để Triệu Lăng Ba nhập bọn. Thế nhưng là người sau tựa như là không có nghe được đồng dạng. Làm cho bọn hắn cái này một đám cực kỳ nổi nóng. Dần già dưới, không chỉ có là Tiêu Bất Thông, liền Tiêu Khải đều đối Triệu Lăng Ba có ý kiến. Bởi vậy lần này không chỉ có riêng là Tiêu Bất Thông công báo tư thù, còn có vị kia Hàn Thiết quân thống soái, nhị hoàng tử Tiêu Khải thụ ý, đem không biết thời thế Triệu Lăng Ba mượn cơ hội thu thập hết. Thay đổi một cái nghe lời tướng quân, cái này chính là Tiêu Khải khống chế Hàn Thiết quân toàn cục một bước tốt cờ. Hiện tại chính là đi nước cờ này thời cơ, đến mức Liệt Trùng tướng quân Âu Dương Trùng. Vậy chỉ bất quá là gặp Triệu Lăng Ba vạ lây thôi. Thành như Tiêu Bất Thông trong miệng nói. Mượn cơ hội này, đem hai cái này không nghe lời ra hỏa một mẻ hốt gọn. Cứ sao mà không làm đâu. Tại Tiêu Bất Thông trong lòng, có thể chưa từng có nghĩ tới Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng còn có thể sống được trở về. Lúc trước hắn định ra nhất định phải thu hồi một tên quân địch chi tướng thủ cấp. Cơ bản đã xem như hủy hai đại tướng quân con đường trở về. Muốn đánh giết quân địch tướng quân, những cái kia phổ thông binh sĩ tiểu đội trưởng đô thống khẳng định là không thể nào. Cái này được Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng tự mình xuất thủ. Mà cái này vừa ra tay, cực lớn khả năng chính là có đi không về. Convert by Lucario, hết chương.